Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, đáng tiếc sẽ không phân thân thuật. Sau đó mấy ngày, Lữ Mông vẫn cứ đi vào Thiên Sách Phủ cùng Lữ Thiên Lĩnh giáo quân sự. Hắn phát hiện, mình vị đại ca này ở phương diện này thế mà rất có kiến giải. Mỗi lần đều sẽ để hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong đầu hiện ra đủ loại kiểu dáng hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Đại ca, tam đệ bội phục a. Người những này ý nghĩ ta nếu là sớm một chút tiếp xúc, tuyệt đối là có thể làm rất nhiều đại sự. Lữ Mông trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hồng quang đầy mặt, Lữ Thiên cười không nói. Những này tiền vệ tư tưởng với hắn mà nói thật là quá đơn giản. Chưa ăn qua thịt heo cũng chưa từng thấy qua heo chạy sao? Đại ca, ngươi rượu này cũng uống rất ngon a. Thân là trong quân doanh người, Lữ Mông đối rượu tự nhiên cũng là cực kỳ có hứng thú. Mặc dù không núi không có hắn dĩ vãng uống rượu liệt, nhưng lại có một cỗ khác hương vị, thích hợp chậm rãi nhấm nháp. Tam đệ ngươi nếu là thích uống, đại ca có thể cho ngươi vài hũ tử. Lữ Thiên cười cười, đưa tay vung lên, trong không gian giới chỉ chính là có 3 hũ tử rượu xuất hiện. Lữ Mông vội vàng mở ra những rượu này, thỏa mãn ngửi, đa tạ đại ca. Lữ Mông ôm quyền kích động nói. Lữ Thiên trong lòng thì là nói thầm, xem ra muốn để Phục Nha lại cho chút rượu tới, cái này hoàn toàn là không đủ uống a. Uống xong có thể lại tìm đại ca muốn. Lữ Thiên khách khí nói. Tốt. Lữ Mông hưng phấn gật đầu, vẻ mặt tươi cười, xem ra là đem Lữ Thiên lời khách khí tưởng thật. Lữ Thiên khóe miệng giật một cái, muốn quất chính mình một bàn tay. Loại này lời khách khí có cái gì tốt nói? Thật là miệng tiện. Điện hạ, bệ hạ trong cung đến lời nói, để ngươi cùng Tam hoàng tử điện hạ cùng nhau đi ngự thư phòng gặp mặt. Gia Cát Ngọc từ ngoài cửa đi tới nói, tìm chúng ta. Lữ Mông nghi hoặc không hiểu, thái tử điện hạ cùng tứ hoàng tử điện hạ cũng nhận truyền triệu. Gia Cát Ngọc nói tiếp. Ồ, Lữ Thiên lông mày nhíu lại, đây cũng là vì chuyện gì? Chẳng lẽ còn có thể tại ngự thư phòng dùng yến? Sau đó, Lữ Thiên cùng Lữ Mông chính là rời đi Thiên Sách Phủ, cùng nhau tiến cung, đi tới ngự thư phòng. Lúc này, Lữ Gia cùng Lữ Bác Hiểu đã là tại trong ngự thư phòng. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Lữ Thiên cùng Lữ Mông đồng thời hành lễ nói. Đứng lên đi. Lữ Thế Dân nhẹ gật đầu cười nói. Lữ Thiên cùng Lữ Gia liếc nhau một cái, sau đó liền đứng bình tĩnh, chờ Lữ Thế Dân phân phó. Tiếp qua hơn một tháng chính là trẫm thọ yến, đến lúc đó Đại Yên nước, Thịnh Đường nước, Cây Rừng nước cùng phía Tây Phục tộc đều sẽ phái người vì đại biểu đến đây tham gia. Đây là hiển lộ rõ ràng ta ứng Thiên Quốc quốc uy thời điểm, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đợi Tam Quốc nhất tộc đại biểu đến, các ngươi thay ta chiêu đãi đám bọn hắn. Lữ Thế Dân cười híp mắt nói, đồng thời nhìn về phía Lữ Thiên, chen lấn một chút con mắt. Lữ Thiên nháy một chút, có chút không hiểu, đây là cái gì ý tứ? Phục tộc đại biểu là Phục tộc công chúa Phục Mộng. Lữ Thế Dân thanh âm tại Lữ Thiên bên tai vang lên, truyền âm cho hắn. Lữ Thiên nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch. Quả nhiên Phục tộc phát sinh sự tình Lữ Thế Dân là biết đến. Nhi thần minh bạch. Bốn người đồng thời gật đầu lên tiếng nói. Lữ Gia cúi đầu, trong mắt có âm lãnh chi sắc chợt lóe lên. Rốt cục muốn tới sao? Sau đó, Lữ Thiên bọn hắn chính là rời đi ngự thư phòng, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình. Đông cung, thái tử, Trần hoàng hậu, Trần thừa tướng đều tại nơi này. Mẫu hậu, còn một tháng nữa. Lữ Gia âm trầm nói. Hết thảy tất cả an bài xong, liền chờ kia một ngày. Trần hoàng hậu nói, Vân Kiếm Tông bên đó đây. Trần thừa tướng hỏi, sư phó bên kia hết thảy sẵn sàng? Lữ Gia nói, được. Trần thừa tướng trong hai mắt cũng là có từng đạo lệ mang lấp lóe. Thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất. Tại nửa tháng này bên trong Tam Quốc nhất tộc đại biểu cũng đã là đi tới Thiên Kinh. Lữ Thiên ca ca, Phục Mộng trực tiếp là đi tới Thiên Sách Phủ. nhìn thấy Lữ Thiên thời điểm trực tiếp là nhào vào Lữ Thiên trong ngực. Giống như là bạch tuộc đồng dạng dán tại hắn trên thân. Đồng thời, Sona cùng Tiêu Sắc cũng là tới. Đám người bọn họ trên đường đụng phải. Tiêu Sắc cùng Sona mặc dù không có Phục Mộng khoa trương như vậy. Nhưng hai người cũng là đứng ở Lữ Thiên bên cạnh. Một người ôm hắn một cái cánh tay. Lữ Thiên giờ khắc này chỉ cảm thấy đầu có chút mê muội. Bực này nhiều ngày như vậy không người đến. Kết quả kéo đến tận ba cái. Nói như vậy, đêm nay có thể hắc hắc hắc. Tham kiến điện hạ, hắc bạch vô thường, kiếp, Triệu Vân cũng là cùng đi theo. Quỳ một chân trên đất, chỉ có Từ Phúc còn lưu tại Sơn Liêu Thành. Dùng Sơn Liêu Thành tài nguyên luyện đan. Đều đứng lên đi, Lữ Thiên nói. Vâng, hắc bạch vô thường, kiếp, Triệu Vân cùng nhau đứng dậy. Phỉ Ngư, đem hết thảy đều an bài tốt. Lữ Thiên hướng phía sau Gia Cát Ngọc nói. Thuộc hạ minh bạch, Gia Cát Ngọc híp lại trong ánh mắt có kim quang lấp lóe. Đơn giản bàn giao một lúc sau. Lữ Thiên chính là mang theo tam nữ hướng phía trong phòng chạy tới. Lâu như vậy, nhưng nhịn gần chết hắn. Hắn cũng không thể tùy tiện tìm một cái phát tiết a. Cái này không phù hợp ý nguyện của hắn. Ba người các ngươi cô nàng. Nhưng rốt cục tới tương đương, Lữ Thiên cười phóng đãng. Đây là hắn đã lâu cười phóng đãng âm thanh. Ha ha ha, làm sao? Nhiều ngày như vậy ngươi không có giải quyết. Tiêu Sắc che miệng khẽ cười nói. Dán tại Lữ Thiên trên thân. Ta đi cái kia giải quyết. Lữ Thiên ủy khuất nói. Ha ha ha, ta cái kia biết. Ngươi thế nhưng là Tây Lương Vương. Muốn nữ nhân sẽ còn không có. Tiêu Sắc chua xót nói. Người khác nguyện ý ta còn không vui lòng đâu. Loại sự tình này liền cầu một cái ngươi tình ta nguyện. Lữ Thiên cười ha hả nói. Tay đã là không thành thật. Đem Tiêu Sắc đặt ở dưới thân. Lộ ra nàng kia trắng noãn nhẵn mịn da thịt. Còn có ta đây tương đương Phục Mộng từ phía sau ôm lấy Lữ Thiên. Cười duyên nói. Sona mặc dù không thể nói chuyện. Nhưng cũng là dùng nàng 36 ơ đem Lữ Thiên đầu giấu đi. Lữ Thiên lập tức lâm vào ôn nhu hương bên trong. Cùng tam nữ đại chiến 300 hiệp. Một trận chiến đấu kịch liệt về sau. Lữ Thiên nằm ở trên giường. Trong ngực nằm ba cái xinh đẹp nữ tử. Sắc mặt hồng nhuận. Hai mắt mê ly. Ai? Lữ Thiên đột nhiên thở dài một tiếng. Làm sao? Còn không vừa lòng sao? Tiêu Sắc hỏi. Không phải. Hận mình sẽ không phân thân thuật. Không thể đồng thời tiến hành. Ngẫm lại cái dạng kia. Thật sự chính là có chút chờ mong. Lữ Thiên nói. Tiêu Sắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sona. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phục Mộng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trầm Mặc hệ thống muội tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi còn muốn dùng phân thân thuật cùng một chỗ vì yêu vỗ tay. Sướng chết ngươi. Tam nữ bắt đầu cùng Lữ Thiên nháo đằng. Một người cắn hắn một ngụm. Huyên náo hắn lần nữa rên rỉ. Hắc hắc hắc. Để các ngươi náo ta. Xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi. Lữ Thiên bên này chơi rất sung sướng. Coi như khổ Gia Cát Ngọc. Hắn bận bịu tứ phía an bài. Đem Thiên Sách Quân. Băng Thương đội an bài tại từng cái khác biệt địa điểm. Bất quá những địa điểm này cũng tương đối gần. Chỉ cần vừa có sự tình liền có thể tập hợp. Trừ Gia Cát Ngọc bên ngoài còn có một người tương đối khổ bức. Đó chính là Bao Hạo. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì Thiên Sách phủ sự vụ. Mà là bởi vì đi theo phía sau hắn tiểu ma nữ này. Gia Cát Nguyệt cô nương. Người đừng có lại đi theo ta. Ta muốn đi thay điện hạ làm việc. Cần bí ẩn. Bao Hạo bất đắc dĩ mở miệng nói. Bất quá dù cho là ngay tại lúc này. Hắn cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta nói, gọi ta Nguyệt Nhi, ngươi thật là Gia Cát Minh sư huynh đồ đệ a. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngược lại là thật giống. Gia Cát Nguyệt chớp cong cong con mắt, đánh giá Bao Hạo, cảm giác sâu sắc thú vị. Gia Cát, chấm ngoặc kép, Bao Hạo nói đến nơi này nhìn thấy Gia Cát Nguyệt ánh mắt chính là bỗng nhiên một chút. Sau đó sửa lời nói, Nguyệt Nhi. Ta thật là có sự tình đi làm. Ngươi đi làm a, ta lại không có ngăn đón ngươi. mà lại ta so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Ta có thể bảo hộ ngươi. Gia Cát Nguyệt cười nói. Bao Hạo thở dài lắc đầu hướng lấy nơi xa đi đến. Đến tột cùng như thế nào mới có thể thoát khỏi tiểu ma nữ này đâu? Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.